Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, bị lừa rồi. Lão tử bị lừa rồi. Đô, trọng tài chính trực tiếp thổi lên còi huýt. Hắn xông lên, không nói hai lời trực tiếp cho Naizo. Đời Yong một chương thẻ vàng, cảnh cáo Naizo, đời Yong, Naizo, đời Yong căn bản cũng không có rảo biện. Trực tiếp quay người rời đi. Hiện trường thì là Liverpool fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng gầm gừ. Lớn tiếng mắng doa cùng Naizo. Đời ông, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng tên điên doa ra hỏa này căn bản không phải đến đá bóng. Mà là đến đá người. Lần này bọn hắn rốt cuộc minh bạch ra hỏa này hôm nay vì sao lại phạm rõ ràng như vậy sai lầm. Cái này nha căn bản cũng không có nghĩ kỹ tựa như thi đấu đá bóng. Hắn nha chính là đến đá người. Liverpool người phản ứng là càng thêm lớn. Bọn hắn là điên cuồng mắng doa. Liverpool fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt đỏ tới mang tai nổi gân xanh. Hắn là hung tợn mắng. Đáng chết rác rưởi. Người cái này bóng đá giới bại hoại. Người nhà tồn tại chính là bóng đá lớn nhất sỉ nhục. Tên điên doa lăn ra bóng đá vòng. Tên điên doa hẳn là bị cấm thi đấu. Người cái này đáng chết đồ phu. Đáng chết dơ bẩn rác rưởi. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá mặt đỏ tới mang tai. Doa là phi thường bình tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người đều có chút được vòng. Doa ra hỏa này ra mặt thật là quá dày đi. Dạng này vậy mà đều thờ ơ. Benitez quay đầu nhìn chằm chằm doa. Trong lòng là tràn đầy lo lắng. Doa càng như vậy, Benitez càng là tin tưởng vững chắc doa trong lòng là tại kìm nén lớn. Doa ra hỏa này đến tột cùng là tại nghẹn dạng gì đại chiêu đâu. Benitez trong lòng càng không ngừng suy tư. Hắn muốn nhìn một chút doa đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Benitez hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Quan sát đến, lúc này. Liverpool đội thu được trước trận trực tiếp đá phạt. Đây là Liverpool đội đánh vỡ cân bằng cơ hội tốt. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều đang vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Bọn hắn chờ mong dẫn bóng. Stephen. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hô to Zera danh tự. Thanh âm kia vô cùng vang dội. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn là hy nhìn đội trưởng của bọn họ có thể chiến ra. Đánh nát Leeds United người cầu môn. Đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Zera là đứng ở bóng đá phía trước. Trừ hắn ra còn có Luis Garcia cùng Lai. Hai người này trên đá phạt cũng là có một tay. Luis Garcia là thuộc về loại kia đường vòng cung đá phạt. Mà Zera cùng Lai đều là thuộc về trọng pháo tay. Ba người này đứng tại bóng đá trước thế nhưng là uy hiếp 10 phần. Đối với trung chứng khảo nghiệm cũng là phi thường lớn. Trung chứng lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn càng không ngừng hướng về phía bức tường người lớn tiếng la lên. Dựa vào trái một chút. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Chú ý, dựa vào gần một chút. Bức tường người không muốn lộ ra khe hở. Biết không? Leeds United bức tường người đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn minh bạch. Trung chứng lại quay đầu hướng về phía trong cấm khu người hô. Nhìn xem mình cầu thủ. Tuyệt đối không nên để lọt người. Biết không? Bảo vệ tốt điểm thứ hai. Nhất định phải bảo vệ tốt điểm thứ hai. Trung chứng là liên tục cường điệu. Vô cùng cẩn thận. Trong cấm khu đám cầu thủ cũng là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn hiện tại biết. Lúc này, sân bóng bên trong không khí vô cùng khẩn trương. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chờ đợi, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Ngay lúc này, trọng tài chính nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó lập tức thổi lên phát bóng chạm canh gác. Trung chứng hai mắt là nhìn chằm chằm kia nằm tại thảm cỏ bên trên bóng đá. Rất tỉnh táo, ngay lúc này, Liverpool đội Luis Tư, Garcia cái thứ nhất chạy tới, từ bóng đá bên trên chạy tới, đây là một yểm hộ, theo sát lấy chính là Lai, hắn là cấp tốc xông về bóng đá, mà Zera thì là lưu tại cái cuối cùng. Trận banh này đến tột cùng do ai đến chủ phạt đâu? Trung Trứng trong lòng không có đáp án. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm bóng đá, chờ chừng cầu bay lên. Là hắn biết, băng một tiếng, Lai hung hăng rút trúng bóng đá. Lai trọng pháo oanh cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét, thanh âm tựa như là một đường tiếng sấm đồng dạng tại sân bóng bên trong vang lên. Hiện trường đều là chấn động. Cầu môn trước, Trung Trứng biến sắc, dưới chân di chuyển nhanh chóng, lập tức ngang nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh rất nhanh, Trung Trứng chính mình cũng không có cái gì lòng tin. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn đứng lên. Tâm tình vô cùng kích động, ánh mắt của bọn hắn đều tại tỏa ánh sáng. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ a. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng trống lên, vô cùng kích động, bộp một tiếng, Trung Trứng tay trái là vỡ vụn tất cả Liverpool người giấc mộng trong lòng. Tất cả Liverpool người đều hoảng sợ hét dầm lên. Ngoạ tào, đây không phải là thật. Andrić, lại là hắn, thần kỳ thủ môn. Hắn đơn giản chính là thượng đế con riêng. Trận banh này hắn đều có thể qua nhào ở. Ông trời của ta a, đây cũng quá khó có thể tin. Mark Lawrenson đều nhanh muốn điên rồi. Trận banh này đều có thể qua nhào ở. Xinh đẹp dập tắt lửa. Thần kỳ cánh cửa. Ngẫu không, điểm thứ hai còn có. Leeds United nguy hiểm. Eddie Gray còn không có cao hứng trở lại. Sắc mặt kiểm tra sức khỏe liền sụ xuống. Sắc mặt tái xanh, bị Trung Trứng đập ra tới bóng đá trực tiếp đạn trở về trong cấm khu. Đúng lúc là bay về phía trong cấm khu Sis. Mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Sis lập tức dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá quét về Leeds United không môn. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch, trong lòng đang rỉ máu. Xong đời, Leeds United đội xong đời. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên, thanh âm thê lương. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên, hưng phấn quơ nắm đấm của mình, điên cuồng thét chói tai vang lên, âm thanh chấn ngàn dặm. Bóng đá thẳng tắp bay về phía Leeds United đội không môn. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngay tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, một cái chân đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở bóng đá con đường đi tới bên trên. Bóng đá là công bằng, rắn rắn chắc chắc đập trúng con đường này. Toàn trường là hoàn toàn tĩnh mịch, đều ngây ngốc mà nhìn xem sân bóng bên trong Trung Trứng. Há to miệng, thật lâu không nói gì. Cho dù là lưỡi vô cùng lưu loát Mark Lawrenson tại thời khắc này cũng là trở thành câm điếc cùng cà lam. Hắn vậy mà nói không ra bất kỳ nói đến. Trong lòng là cực độ chấn kinh. Một hồi lâu, Mark Lawrenson mới phản ứng được. Hắn sợ hãi thán phục lấy. Ông trời của ta a, đây không phải là thật a. Chẳng lẽ đây chính là do chuẩn bị ở sau sao? Benitez hai tay ôm đầu, không chỗ ở lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Benitez đều không thể tin được mình nhìn thấy. Trận banh này ngã trên mặt đất Trung Trứng vậy mà nhấc chân phong ngăn chặn Sis lần này sút gôn. Ông trời của ta a, muốn hay không thần kỳ như vậy? Ngay tại tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Trung Trứng là lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía trong cấm khu phòng thủ đám cầu thủ lớn tiếng gầm thét. Điểm thứ hai, lão tử nói xem trọng điểm thứ hai. Các ngươi tháp mã đang làm gì? Đều cho lão tử tập trung lực chú ý. Hiểu, Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức phất tay, biểu thị lần này là lỗi lầm của bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ chú ý. Bọn hắn là hướng về Trung Trứng biểu đạt áy náy. Lúc này, Doa cũng là không thể nhịn. Hắn lập tức lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, chú ý phòng thủ a. Đều cho lão tử tập trung lực chú ý biết không? Lại để lọt người liền trực tiếp lăn xuống đến. Doa thật là nổi giận. Trận đấu này tại sao có thể như vậy đâu? Hắn tỉ mỉ bện đây hết thảy. Hắn cũng không muốn tại vị trí này xuất hiện sai lầm. Cho nên hắn rất bình thường kích động. Mắt thấy bọn hắn phản kích liền muốn tới. Người nhà ở thời điểm này nếu là ném cầu, kia trước đó chịu không được đều uổng phí rồi sao? Hô hào hô hào. Doa còn phi thường ẩn nấp hướng lấy trên sân bóng đám cầu thủ làm ra một cái ước định thủ thế. Trên sân bóng đám cầu thủ thấy được Doa cái này thủ thế thời điểm, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi. Thậm chí có mắt người bên trong còn lóe ra một tia ánh sáng. Bọn hắn thời gian dài như vậy chịu đựng rốt cục chấm dứt. Hiện tại rốt cục nên bọn hắn lộ ra răng nanh phản kích. Bọn hắn thật là nhẫn đủ rồi. Cũng thụ đủ rồi. Bọn hắn muốn phản kích. Liverpool phạt góc. Luis Garcia chuyền bên trong cầu trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong ngực. Trung chứng ôm cầu lập tức phát động kéo nhanh phản kích. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Ribery. Nhưng là giữa đường trực tiếp bị người gãy xuống. Liverpool đội lập tức phát động tiến công. Gerrard là không tự chủ đè lên. Sải bước hướng trước ép. Đường biên Zenden lập tức chuyền bóng. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp ở nửa đường bên trên bị Nigel De Jong cho đoạn hạ. Nigel De Jong bên trên đoạt vô cùng kịp thời. Sau đó hắn là nhanh chóng đem bóng đá đưa đến đã sớm ở phía trước lỗ hổng bên trong chờ đợi World Cup. Căn bản là không có cho Gerrard. Cis, Morian cùng Liverpool hậu vệ biên bức cướp cơ hội. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến World Cup dưới chân. Tại lỗ hổng bên trong. Bị lừa rồi. Lão tử bị lừa rồi. Một nhìn đến đây, Benitez lập tức la hoảng lên. Sắc mặt trắng bệch. Hắn là đã nhìn ra Doa trong hồ lô ngã xuống đất muốn làm cái gì. Doa gia hỏa này thật là quá hèn hạ. Doa chưa từng có muốn đem Liverpool đội phòng tuyến tăng lên. Bởi vì hắn nghiên cứu Liverpool chiến thuật. Liverpool hậu phòng tuyến là sẽ không tiền đề. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là cái này. Bọn hắn ban sơ mục tiêu chính là Gerrard. Bọn hắn là muốn đem Gerrard hấp dẫn ra. Để Liverpool tiền vệ phòng ngự tuyến chỉ còn lại một cái Xavi Alonso, mà Xavi Alonso căn bản chính là một tổ chức hình cổ điển tiền vệ phòng ngự. Hắn tại phòng thủ chặn đường cùng chạy năng lực bên trên là rất kém cỏi. Muốn một mình hắn tới đảm nhiệm lên tiền vệ phòng ngự tuyến phòng thủ. Đây không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Do mục đích ngay ở chỗ này. Cú cấp thoát khỏi năng lực muốn xử lý Xavi Alonso đơn giản quá dễ dàng. Cái này phòng tuyến đối với World Cup tới nói vô cùng dễ dàng. Benitez hoảng sợ đến há to miệng. Thật lâu không nói gì. Mắt thấy World Cup cầm banh. Xavi Alonso lập tức xông lên. Ngay trong nháy mắt này. World Cup lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Xuyên háng hơn người. World Cup phi thường thoải mái mà liền qua rơi mất Xavi Alonso. Lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng xông về Liverpool đội vùng cấm địa. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Hiipia không có đập ra đến. Hắn là đứng vững khu vực của mình. Mà Carragher là chăm chú theo sát Hanla. Đại cấm khu tuyến đầu xuất hiện một mảng lớn lỗ hổng. Cú cấp sút xa lại phi thường lợi hại. Đây quả thực là trời ban cơ hội tốt a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Nhao nhao cuồng hỉ, mắt thấy Hiipia không có đập ra đến. World Cup lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Ngay tại World Cup vung mạnh chân thời điểm, Hiipia lập tức vọt ra. Lúc trước hắn không ép ra. Chính là đang động tác võ thuật lấy World Cup. Xáo lộ World Cup sút xa. World Cup vung mạnh chân, hắn liền lập tức nhào tới. Đây đều là âm mưu của hắn. Thế nhưng là, World Cup cờ cao một nước. Hắn tựa hồ liệu đến Hiipia âm mưu. Làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra. Đột nhiên đem bóng đá xéo xuống vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua Hiipia đầu. Bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Xinh đẹp diệu truyền. Hoàn mỹ. Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Ribery đi lên. Một cước nổ bắn ra. Eddie Gray là vô cùng kích động gầm thét. Trong thanh âm là không che giấu được kích tình. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, Ribery một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá một đạo bạch quang đồng dạng bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Cầu môn trước Reina lập tức đưa tay một ngăn. Bóng đá hung hăng đánh vào trên ngón tay của hắn. Sau đó cấp tốc biến hướng. Bay vào Liverpool đội cầu môn. Đúng vậy, Reina nhào tới bóng đá. Nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Leeds United đội đột nhiên nghịch tập. 1-0 dẫn trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.